Chương 4. 1418 vây công. Quang ảnh lóe lên sau, cái kia hơn 20 người vờ ơ y ma đồng thời biến mất ở trước mặt mọi người, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Xảy ra chuyện gì rồi? Thi Lang nghiêm nghị kêu to, ánh mắt hoài nghi tại mọi người trên mặt đảo qua một vòng. Mà những người khác QNZ chính nghi ngờ nhìn xem hắn, dù sao cũng là con hàng này đưa ra mỗi cái đội ngũ ra 3 người đề nghị. Hiện tại hơn 20 người đồng thời không thấy cờ mở nở, không nên là con hàng này nổi sao. Thi Lang tâm tình tự nhiên phiền muộn. Hắn người QNZ biến mất không thấy được không ai, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Vài tiếng sau khi hét lên sợ hãi, không ít người tại chỗ đống nhiên biến mất. Cờ mở nở một đám tiểu năng, giờ ALE mặt đen lên kêu một tiếng, lui lại đây chính là trận pháp khởi động nha, nhưng mà đám người lui lại thời khắc. Chỉ cảm thấy hai chân phảng phất bị cố định tại nguyên chỗ giống như. Một tầng phù quang bao phủ trên người bọn hắn, vài phút liền đem ở đây tất cả mọi người kéo vào đại trận bên trong. Đội trưởng cẩn thận. Bên người phụ tá Tô Cắp giơ tay búa xuống, một đầu cọc gỗ đầu bị hắn một búa cho bổ xuống, cô linh lợi lăn trên mặt đất lăn. Những người khác lúc này cũng nhận mười mấy cái cọc gỗ công kích, dưới chân dẫm lên mảng lớn cắt vàng, từng người cầm vũ khí. Ra sức cùng vây công bọn họ cọc gỗ triển khai chém giết. Đáng ghét, những vật này từ chỗ nào xuất hiện. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trên mặt có khối hồng xẹo nha hoàn tiểu nhu, che chở bản thân Tiêu Tuyết tiểu thư từng bước lui lại đồng thời, trong tay ba thước thanh phong qua lại tung bay, chỗ đến, cọc gỗ đầu thu hoạch được một mảnh. Chỉ là chỗ này một nhân cọc thực sự nhiều lắm, cơ hồ chính là quần quận không dứt, giết một đám lại xuất hiện một đám. Cùng lúc đó, Tiêu Mục đóng lại trong đôi mắt, trong mắt có chút giật giật, miệng nhỏ đỏ hồng không vui nhếch, bị từng đoàn nồng đậm linh lực bao trùm. Ngón tay đột nhiên khẽ động, cấp tốc bấm niệm pháp quyết thành ấn, ba đạo lưu quang giống như ấn phủ bay ra ngoài. Một đám đáng chết người dám chạy đến quấy rầy Kiều Kiều tấn cấp, tất cả đều cho nàng lưu lại đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu tại trong trận pháp cùng một nhân cọc đánh nhau người, lập tức cảm thấy thân sức ép lên tăng thêm, trận trận âm phong từ bốn phương tám hướng tạo đến. Cuốn lên một nhóm lại một nhóm thổ long cuốn. A, một tên lính đánh thuê kinh hô một tiếng, bị top 5 top 3 một nhân cọc vây công, đầu tại chỗ bị vặn xuống. Những người khác lập tức sắc mặt kinh biến. Các loại hỏa linh thủy linh không khỏi toàn bộ hành trình hướng về một nhân cọc cho đánh qua. Ngay từ đầu bọn họ còn không nghĩ như thế hao phí linh lực, có thế những thứ này một nhân cọc đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thực sự là để bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Bọn họ là đến xem có cái gì chỗ tốt vớt, cũng không phải muốn trả chưa tiếp cận mục tiêu, liền bị người chơi chết ở đây kỳ quỷ dị thường trong trận pháp. Giờ ALE bây giờ đã có chút hối hận, nàng vốn là hết sức cẩn thận người. Trùng hợp đi đến phụ cận, nhìn thấy nhiều người vây như vậy, liền lên một chút hiếu kỳ. Nàng thật không phải muốn tới phá trận hoặc là nhân cơ hội kiếm tiện nghi. Nhưng lòng hiếu kỳ coi là thật có thế hại chết người. Hiện tại toàn bộ đội ngũ đều bị lòng hiếu kỳ của nàng cho hố. Một nhân cọc một tốt tiếp theo một tốt, tựa như vô cùng vô tận. Bọn họ cũng không biết, Tiêu Mục dùng cơ quan đồ bố trí tam trọng thiên tuyệt sát trận. Bọn họ bây giờ chỉ là tại trải qua đệ nhất trọng mà thôi. Đại gia đồng tâm hiệp lực, giết ra một con đường. Thi Lang phẫn nộ quát một tiếng, no y giờ này khắc này, ai cũng không thể lại giấu nghề, không cùng lúc liều mạng giết ra ngoài, thật là có khả năng nằm tại chỗ này. Tất cả mọi người vùng vũ khí trong tay, các loại linh lực không muốn sống đập xuống.